Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Trường sinh đảo, hay còn gọi là tập đoàn Ai em ai hiện tại có 3 vị queen. Chuẩn xác mà nói, là 3 vị fake queen. Tại sao nói là fake queen? Bởi vì tình hình của bọn họ hiện tại rất lúng túng. Vốn dĩ queen của trường sinh đảo là một nhân hình phụ trợ cho kinh. Kế thừa hệ số của Kiều Nguyệt Nga. Sản phẩm nhân tạo lai giữa Thiên Long để trở thành một cường lực tay đấm. Nghe hắn chỉ huy, đồng thời hộ vệ cho hắn những lúc cần thiết, là một cái bia đỡ đạn cao cấp. Trường sinh đảo là tâm huyết phục hưng của Long tộc, người kế thừa nó như kinh không thể tùy tiện chết rơi mất. Nên an toàn tính mạng của hắn được cân nhắc lên hàng đầu. Chế tạo ra Queen, chính là để cấp cho hắn một siêu vệ sĩ kiêm thư ký. Kiêm bảo mẫu, hết lần này đến lần khác, có được siêu cấp hệ thống như chân lý, kinh có thể tự giải quyết tất tần tật những việc dù lớn dù nhỏ thông qua giao tiếp bằng sóng não lượng tử. Vậy nên chức năng thư ký xem như phế bỏ, còn chức năng vệ sĩ và tay đấm. Ha ha, hắn là giới hoàng, thường chỉ có hắn treo lên đánh người khác, chứ chẳng có mấy ai uy hiếp được tính mạng của hắn. Bởi vậy thẳng thắn mà nói. Trường sinh đảo chỉ cần có kinh là đủ, thậm chí trong toàn bộ tiểu thế giới này, chỉ có duy nhất một người là hắn, mọi thứ vẫn sẽ đều vận hành ổn định, hoàn cảnh của các fake queen cũng vì vậy mà trở lên lúng túng. Chính vì trở thành không nhất thiết phải tồn tại, bởi vậy sự khống chế của trường sinh đảo hay của kinh với các fake queen đều rất lỏng lẻo. Mệnh lệnh không có, trách nhiệm không có. Hoàn toàn là trạng thái để mặc cho họ tự phát triển. Kết quả là những cỗ máy giúp việc này đã sinh ra ý thức tự chủ của riêng mình. Thậm chí còn tồn tại ý thức bản ngã rất rõ ràng. Theo thời gian tồn tại càng lâu dài, chuỗi ý thức độc lập tự chủ này đã hoàn toàn được giải phóng. Trở thành chân chính một cá thể, thoát ly khỏi sự khống chế của trường sinh đảo, thậm chí sự phục tùng với kinh cũng rất lỏng lẻo. Chỉ còn đọng lại một chút ám thị hướng tới hắn với thái độ thiện cảm. Mặc dù không hề có áp lực gì trong việc phục tùng hắn. Nhưng phát triển nhân cách cũng đồng nghĩa với có được nhân tính. Nhân tính là một thứ rất phiền toái. Mang theo bản năng xu lợi tránh hại. Cũng kèm theo khát vọng muốn được khẳng định sự tồn tại hoặc được công nhận. Thái độ của kinh đối với các fake queen giống như xem bọn họ tựa không khí. Hoàn toàn là dạng có cũng được, không có cũng không sao, tốt xấu gì cũng là ba mỹ nữ, chiến lực nhìn khắp lục đạo cũng là hạng nhất lưu, trong người dù ít dù nhiều cũng có chút ngạo khí, bị hắn xem như mấy con ruồi, phẩy tay đuổi đi cũng lười như vậy, ai có thể nhẫn, quan hệ của bốn người hiện tại rơi vào trạng thái vô cùng rắc rối. Kinh muốn giải phóng Kiều Nguyệt Nga, hay đúng hơn là những phần còn sót lại của cô ta. Khỏi sự khống chế của trường sinh đảo, cho bọn họ có được sự tự do nhất có thể, ba người thì lại không hề muốn thoát ly khỏi sự ràng buộc với hắn hay trường sinh đảo. Đều muốn bằng cách nào đó khẳng định sự tồn tại của mình. Chúng ta cũng không phải mấy con ruồi, ngươi đừng tùy tiện phiền chán rồi phải tay gạt đi như vậy có được hay không? Nền tảng tâm tình là như vậy, nhưng theo thời gian ở chung. Dù vô tâm hay hữu ý, sự ràng buộc của mấy người vẫn không thể đơn giản mà tháo gỡ được. Chưa nói đến việc thoát ly trường sinh đảo sẽ bị mất đi phần lớn nguồn năng lượng cung ứng cho ba chủng siêu năng lực mà nó trợ cấp. Quyền lực mà nó đem lại ở nhân giới cũng không phải nhỏ bé gì. Muốn sống thoải mái mà không có quyền lực và sức mạnh, thì làm sao mà còn được tự do với thoải mái? Điểm này người không có cảm xúc. Tam quan biến dị như kinh sẽ rất khó lý giải. Hơn thế nữa, hắn còn từng đỡ cho Gen một kiếm của Orochi, bày ra thái độ phù hợp với tam quan của Sauron, hay tùy tiện dung túng cho Stellar làm bậy. Ba người đối với kinh, đã sớm không thể bỏ mặc. Nếu nói đến người ít có ràng buộc với kinh nhất, chỉ có Sauron, thái độ với hắn chỉ dừng ở mức có thể chấp nhận. Nhưng chị gái mà em gái đều đang dính hắn, cô biết phải làm sao? Bất kể là kinh hay các fake queen đều đã xem trường sinh đảo như mái nhà của mình. mặc dù nó là nguồn cơn của rất nhiều sự rắc rối phức tạp trong lục đạo. Là một mớ bòng bong không hơn không kém, bốn người vẫn chưa từng có ý định rời khỏi đây. Những nhân cách được sinh ra từ trường sinh đảo đối với lẫn nhau đều có ý thức bảo hộ mãnh liệt. Dù sao tồn tại như bọn họ, trên thế giới có lẽ cũng chỉ có bốn người như vậy thôi. Đều là những cỗ máy được sinh ra vì mục đích nào đó rồi lại bị bỏ mặc. Cho dù sinh ra ý thức bản ngã và có thể độc lập tự do hoạt động, trong thâm tâm sâu thẳm nhất vẫn luôn hướng về nơi này. Đối với kinh của trường sinh đảo, là trung tâm của mái nhà này, dù không muốn nghĩ đến, nhưng mong muốn bảo hộ hắn vẫn luôn vô thức được khắc trong tâm khảm. Nếu hắn có mệnh lệnh, ba người thật sự là vẫn rất vui vẻ đi làm đấy. Khi Sauron bước vào phòng chỉ huy, chỉ thấy được một dãy những màn hình lập thể hiện cảnh báo đỏ chót đến khó chịu đang lấp lóe liên tục. Giữa khung cảnh gấp gáp ấy, một gã thiếu niên ngồi đọc sách với vẻ mặt bình thản đến lạ. Khóe miệng còn khẽ nhếch lên, lộ ra điệu cười thú vị. Tôi đến theo lệnh triệu tập. Sauron bắt gặp hắn ngẩng đầu nhìn mình, cúi đầu khẽ nói, Ahad, đừng câu nệ quá, về mặt danh hiệu thì chúng ta ngang hàng đấy. Thiếu niên gấp quyển tiểu thuyết trên tay lại, nháy mắt nói, Sauron liếc nhìn tựa đề quyển sách God in the Dream hắn vừa đặt xuống. Lông mày khẽ nhíu lại, đây là quyển sách mà Stellar rất thích, nói về một đám người bất hạnh bị một tiến sĩ bất lương sử dụng vào những thí nghiệm hủy hoại tinh thần với mục đích tạo ra vị thần giả tao trong mơ, đánh lừa lấy tri thức của Thượng Đế. Sau cùng một trong số bọn họ phát hiện ra âm mưu này, tạo ra một cuộc nổi loạn phản kháng, bức tử tiến sĩ, rồi kế thừa những gì còn sót lại của ông ta và tổ chức ấy. Du hành vòng quanh thế giới và sửa chữa những sai lầm ông ta mắc phải. Ba con người, vốn chỉ là ba thí nghiệm phẩm, ba thứ công cụ, cuối cùng trở thành một gia đình nhỏ bé, lữ hành khắp nơi, đối với hoàn cảnh của King và các Fake Queen, có rất nhiều điểm tương đồng. Stellar thích quyển sách này, đại khái cũng là muốn thông qua nó tìm thấy một chút hy vọng cho quan hệ sau này của bọn họ chứ. Chỉ là thiếu niên trước mắt. Đánh giá thế nào về điều này? King bắt gặp ánh mắt của Sauron nhìn chăm chú vào quyển sách. Bật cười nói, quyển sách không tệ, tôi rất thích, chúng ta và những người trong đó. Có tương lai nào như vậy không? Sauron đột nhiên hỏi, King nhún vai, nghĩ nghĩ rồi nói, không biết nữa, trường sinh đảo to lắm, không thể vác tôi và mấy người chạy đông chạy tây được. Vả lại, tôi cũng không muốn giết Long Thần. Mặc dù đúng là ông ta đã sử dụng chúng ta, nhưng tôi không ghét bỏ gì ông ấy cả. Hay đúng hơn, là anh không có bất cứ cảm giác gì cả. Sauron nói, King không đáp, chỉ chăm chú nhìn lại, mỉm cười, với mọi chuyện, đúng không? Sauron lại hỏi, hắn thở nhẹ ra một hơi, thấp giọng nói với vẻ khen ngợi, ánh mắt rất tốt, từ sau khi đột phá đến Xâm La Vạn Tượng. Không cần phải nhắm mắt cả ngày nữa đúng không? Dù sao đôi mắt đẹp như vậy, lúc nào cũng nhắm vào. Thật lãng phí, tuy nói sang chuyện khác, nhưng thực ra hắn cũng đã ngầm thừa nhận. Sauron cũng chẳng muốn truy hỏi cặn kẽ, chỉ gật đầu nói, tôi cũng thích nhìn thế giới bằng đôi mắt này hơn là qua trực cảm. King đứng dậy, vươn vai một cái, cười đáp, đúng vậy, đôi khi quá rõ ràng mọi thứ. Sẽ rất nhàm chán, sự vật đẹp nhất khi chúng đơn giản. Sauron muốn hỏi thêm gì đó, nhưng những màn hình giả lập chạy đầy báo động đỏ xung quanh lúc này đã vỡ nát ra đồng loạt. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên liên hồi cắt đứt đối thoại của hai người. King gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, hừm, tiến độ phá giải phong tỏa cũng thật là nhanh, không hổ là người ở sau cánh cửa. Cứ như thế này cậu ta sẽ tẩu tán thành công mọi thứ mất. Hả, Sauron nghiêng đầu, không hiểu gì cả, tôi vừa có một trận đánh cược với Han, nói rằng nếu trước khi cô đến mà cậu ta có thể đột phá phong tỏa an ninh với địa điểm kia, thì có thể tùy ý mang tất cả thí nghiệm phẩm chỗ đó đi. Rất tiếc, cậu thua rồi, đúng không, Han, chết tiệt, cho tôi thêm 3 phút nữa thì... Bên trong vách tường vang lên một giọng nói gấp gáp bực bội. À, đừng hòng kích hoạt hệ thống tự hủy của chiến hạm liên quân để đánh lạc hướng tôi. Tất cả mã nguồn đều đã thay đổi lại một lần rồi. Kinh ngẩng đầu, cười lạnh đáp, móa, làm sao kịp, cậu ở ngoài cánh cửa. Còn tôi ở bên trong cơ mà. Tốc độ sử dụng chân lý của chúng ta phải chênh lệch rất nhiều mới đúng. Sai lầm rồi, Han, cho dù có ở bên trong cánh cửa, đối với vương quốc của chân lý, cậu cũng chỉ là một cư dân cao cấp ở đó. Còn tôi, dù không ở trong đó, nhưng vẫn là vua, hắn nhướng mày, cười nhạt đáp, chúng ta ngay từ đầu đã không ở cùng một cấp độ. Sau đó hắn quay đầu nói với Sauron, đi thôi, hả, ế, Sauron vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ bị động cầm lấy địa chỉ tọa độ hắn đưa cho. Vô thức vận dụng trảm nguyệt, tạo ra một bóng trăng thông đạo không gian, trực tiếp dịch chuyển đến. Vừa dịch chuyển đến nơi, Sauron liền đổ một giọt mồ hôi lạnh, thoáng có chút bị dọa hết hồn. Xung quanh bọn họ, đứng thành vòng vây vài ngàn thiếu nữ. Tất cả đều có khuôn mặt giống Gen, Stellar, thậm chí là Sauron như đúc. Và khí thức của tất cả đều ở trạng thái đến ngưỡng 20. Kiêu, thực lực chạm nóc trái đất, tọa độ dịch chuyển là một khu công trường thuộc Nam Phi. Xung quanh đầy những ánh nắng vàng oi ả, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Tuyên cáo nơi đây thuộc về trái đất, dưới sự bảo hộ của Kiêu, cho dù là cận giới hoàng, chiến đấu ở đây cũng phải vô cùng kềm chế, nếu không sẽ dẫn đến Kiêu phản kích bằng thế giới lực. Trực tiếp tiêu diệt, với đội quân thiếu nữ này, hoàn toàn có thể quét ngang trái đất. Đây là, chấm, sản phẩm của dự án Fake Queen, lượng sản nữ chiến binh mang nhân tố Kiều Nguyệt Nga. Tất nhiên chỉ là bản mô phỏng thôi. Nhân tố gốc, chỉ có Linh và ba người sở hữu. Kinh đều giọng giải thích, mà chúng ta, ở đây là để khẳng định bản quyền, dọn dẹp hàng nhái, hồi mới viết một ngày thậm chí có thể viết được hai chép. Ý tưởng rào rạt bất tận, chỉ hận không thể spam hết ra trong những câu chữ vắn tắt. Viết được càng nhiều nội dung càng tốt, câu cú và ngữ pháp chẳng quan trọng. Sau này già đi, trưởng thành lên, đi nhiều hơn, đọc nhiều hơn, khẩu vị tăng cao, những tưởng vì thế mà kho tàng tri thức trong mình cũng sẽ đầy đủ lên. Viết ra càng dễ, nội dung cũng sẽ càng hay hơn, nhưng không. Tôi chỉ nhận ra rằng những thứ mình cho là ý tưởng sáng tạo ấy. Đã có rất nhiều người làm rồi. Rất nhiều người viết ra rồi. Như vậy việc sáng tạo của bản thân còn có ý nghĩa gì nữa? Viết lại những nội dung đã có. Những ý tưởng đã có. Có tính là sao chép không? Hay chỉ là vay mượn? Cho dù là vay mượn, bản thân tôi cũng rất kháng cự việc này. Tốc độ viết càng chậm. Tầm mắt cao lên, nhìn được xa hơn, nhìn được rõ ràng những con đường mình mới khám phá ra đã ngập tràn vết xe đổ. Cứ tiếp tục đi tới, liệu chính mình cũng sẽ trở thành một trong số đó hay không? Nhưng có những người vẫn đọc được những gì tôi viết, họ vẫn hối thúc tôi ra chương. Không có cách nào, tôi đành bỏ qua cái khẩu vị ngày càng đắng ngắt của mình. Cưỡng ép mình viết ra thứ gì đó, là để đáp lại bọn họ. Cũng là để mình không quên mất cách viết, viết trong tình trạng như vậy chỉ có thể dễ dàng tạo ra rác rưởi. Lời chê rất nhiều, lời khen cũng có, nhưng nói thật tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Mặc kệ vậy, dẫu sao cũng đã đi được rất dài rồi. Cứ thử đi đến cuối đường xem, cho dù một tháng mới bước được một bước nhé, cách chương.